Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thiện Viễn thật sự không trách Tiêu Hoa Ung, nếu không có Tiêu Hoa Ung, huynh đệ hắn đã sớm chôn thấy cùng phụ mẫu ngoài bãi tha ma rồi, cũng ba không được học hành và luyện võ để có ngày hôm nay. Hai huynh đệ đã đi, theo Tiêu Hoa Ung mười mấy năm, đối với bọn họ Thái tử chẳng khác nào một người nhà chứ không chỉ là chủ nhân. Lúc này, đương nhiên Thiên Viên phải nói đỡ cho Tiêu Hoa Ung, để Thẩm Hy Hòa biết Tiêu Hoa Ung chín coi trọng mình đến mức nào, mau đi xem bị thương thế nào đi. Dường như Thẩm Hy Hòa không hiểu ám chỉ của Thiên Viên. Thiên Vệ Bà Yên đành theo Trân Châu đi tìm Tùy A Hỉ, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa nói, Triệu Ninh biết lòng Điện Hạ tám có Triệu Ninh, nhưng mong Điện Hạ quan tâm thì quan tâm chứ đừng xem thường Triệu Ninh. Tiêu Hoa Ung lặng thinh một lát rồi nói, là do ta đã sốt ruột quá mức. Hắn biết Thẩm Hy Hòa vừa được tin đã quay lại đây vì biết hắn lo cho nàng chứ không có ý chỉ trích gì, nhưng nàng không thích sự nóng nảy vừa rồi của hắn, suýt phá hỏng kế hoạch vốn có, lại còn đánh tùy tùng tâm phúc. Nàng luôn rất lý trí, chính vì vậy nên nàng không thích những người không biết giữ vững lý trí của mình. Nàng luôn hy vọng hắn đừng trở nên điên rồ hay thay đổi quá nhiều vì tình. Thật ra Thẩm Hy Hòa cũng thầm phê phán hành vi vừa rồi của Tiêu Hoa Ung. Chẳng hạn như bọn Trân Châu Hầu, hạ nàng, ngoài chi phí ăn mặc không thể sánh bằng nữ lang nhà quan lại ra, Thẩm Hy Hòa không bao giờ tùy tiện mắng mỏ hay trừng phạt, miễn là không phạm lỗi thì dù có càn quấy chút đỉnh, Thẩm Hy Hòa cũng sẽ cho qua. Nàng không thích người động chút là trừng phạt người hầu, ra tay với tâm phúc một cách tùy tiện, nhưng nghĩ đến lời Thiên Viên lúc nãy, rốt cuộc hắn làm vậy cũng vì nàng, Thẩm Hy Hòa chợt mềm lòng. Điện hạ muốn ăn cùng ta. Không, mắt Tiêu Hoa Ung sáng rỡ, mới nãy hắn mời nàng cùng dùng bữa mà bị từ chối đó thôi. Muốn chứ, vừa hay ta đang đói bụng. Tiêu Hoa Ung bị thương tại sân thi đấu nên không được đưa về cung mà được đưa đến một điện các nhỏ nằm gần đó để kịp thời chữa trị. Vì cái chết của Dương Lăng công chúa mà hiện tại ai nấy đều chú ý đến Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ Cáp. Chỉ có Vương Chính là phái người theo dõi Tiêu Hoa Ung vì không yên tâm, có điều bên ngoài đã có người của Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung, người của Vương Chính không thể đến gần. Thẩm Hy Hòa phái Mặc Ngọc về quận, chúa phủ đem hộp cơm đến đây. Điện hạ có biết ai đã thả Mục Nỗ Cáp đi không? Thẩm Hy Hòa hỏi, trong lúc chờ đợi, Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung ngồi bên án kỷ, nhất định Thiên Viên sẽ điều tra rõ ràng. Vừa rồi Thiên Viên không báo, chứng tỏ hiện tại bọn họ cũng chưa biết là ai, ta lại thấy Vương Công có hiểm nghi rất lớn. Thẩm Hy Hòa bày tỏ nghi ngờ. Lúc này, Vương gia đang muốn gì? Rời sự chú ý của bệ hạ, phải để bệ hạ mải lo nghĩ về vụ việc Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ Cáp thì Vương gia mới có thời gian nghĩ cách hóa giải cạm bẫy của điện hạ. Thẩm Hy Hòa ngừng một chốc rồi nói tiếp, ta và điện hạ đã có hôn ước, sau khi Mục Nỗ Cáp thoát được, nếu hắn biết mình ra nông nỗi hôm nay là do ta, chắc chắn hắn sẽ tìm ta báo thù, khi ấy điện hạ đương nhiên sẽ không làm ngơ. Nếu bọn họ khéo sắp xếp thì có thể cắn ngược điện hạ một cú cũng không chừng. Nghe vậy Tiêu Hoa Ung trầm ngâm, nói có lý, Vương Chính không phải không đủ sức làm vậy, có điều làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nào ông ta dám chắc người hãm hại Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ Cáp là chứ? Chắc chắn là Vương Chính không có tai mắt gì đáng nói trong cung, dù có biết được Thẩm Hy Hòa và Dương Lăng công chúa từng va chạm vài lần thì cũng không thể nghĩ xa đến thế được. Ông ta không biết Dương Lăng công chúa từng làm gì với Thẩm Hy Hòa, cũng không biết tính tình Thẩm Hy Hòa ra sao. Trong suy nghĩ của ông ta, Thẩm Hy Hòa không có động cơ diệt trừ Dương Lăng. Mặt khác, cho dù ông ta có cho rằng Thẩm Hy Hòa lòng dạ hẹp hòi, hoặc là Thẩm Hy Hòa cố ý muốn đối nghịch với Hữu Ninh đế nên mới muốn giết Dương Lăng, thì cũng sẽ không nghĩ tới việc lợi dụng Mục Nỗ Cáp mới phải. Cả kinh thành này, chỉ có Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa biết chuyện Mục Nỗ Cáp từng phục kích Thẩm Nhạc Sơn. Đột quyết nằm ngay bên ngoài Tây Bắc, Thẩm Hy Hòa làm vậy khác nào kích động chiến tranh, làm liên lụy đến phụ thân và huynh trưởng, chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Dù không biết đây là cạm bẫy do ta sắp đặt thì cũng thế cả thôi. Thẩm Hy Hòa nói, ông ta đã nhắm vào điện hạ, thì ắt có cách khiến Mục Nỗ Cáp nghi ngờ ta. Chấm, đúng là có khả năng đó thật. Tiêu Hoa Ung tán đồng, nhưng vẫn có phần thận trọng. Ta vẫn lo về kẻ đứng sau lưng Dương Lăng, kẻ đó thả Mục Nỗ Cáp đi, rõ ràng là muốn nhắm vào nàng. Mục Nỗ Cáp không dễ lừa, dù Vương Chính có đưa được hắn ta ra ngoài thì cũng không thể đưa ra chứng cứ vững chắc được. Vương Chính có, cứu được hắn thì cũng sẽ nói người gài bẫy hãm hại hắn là ta chứ không phải nàng. Thẩm Hy Hòa cười, vì đàn ông trên đời luôn khinh thường phụ nữ. Dù biết có gánh hết tội lỗi cho Tiêu Hoa Ung thì Mục Nỗ Cáp cũng khó tìm được Tiêu Hoa Ung, vốn luôn ở trong Đông Cung, phải đẩy hết lên đầu Thẩm Hy Hòa thì mới có thể khiến Tiêu Hoa Ung sốt ruột, nhưng Vương Chính sẽ không làm vậy, chẳng phải ông ta cao thượng gì, nhưng trong mắt Vương Chính, Thẩm Hy Hòa không đủ sức sắp đặt tất cả, đến chính ông ta còn không tin được thì lấy gì để Mục Nỗ Cáp tin tưởng chuyện này. Bọn họ quá nông cạn nên mới khinh thường nữ lang, Tiêu Hoa Ung điềm tĩnh đánh giá. Hắn từng đi qua nhiều nơi, gặp qua nhiều người, chứng kiến nhiều chuyện, sớm hiểu được một sự thật phụ nữ. Thường bị gò bó theo khuôn phép, phải làm hiền thê lương mẫu, phải nhẫn nhục chịu đựng, luôn luôn vâng lời trượng phu, nhưng một khi đã bày mưu tính kế thì trong phần lớn trường hợp đàn ông sẽ chết không có chỗ chôn. Thẩm Hy Hòa chưa từng nghi ngờ về việc Tiêu Hoa Ung tán thưởng và tôn trọng phụ nữ, nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại đánh giá phụ nữ và đàn ông một cách công bằng như thế, trên đời chẳng mấy người đàn ông làm được. Vậy, cho nên hiện nay có hai kẻ tình nghi, một là Vương Chính, một là kẻ đứng sau lưng Dương Lăng. Thẩm Hy Hòa, tổng kết, nếu Kinh Triệu Phủ không tìm được manh mối gì, bọn họ sẽ lần ngược theo hai đầu mối này. Có điều Vương Chính còn dễ điều tra, những kẻ đứng sau lưng Dương Lăng lại quá bí ẩn, đến giờ Thẩm Hy Hòa vẫn chưa nghĩ ra. Vì sao người tham sống sợ chết như Dương Lăng lại không chịu khai ra người này dù đã biết nàng không phải người dễ trêu vào, rốt cuộc kẻ đó đáng sợ thế nào mới có thể khiến Dương Lăng sợ hắn ta hơn cả nàng, người đã giết Lương Chiêu. Dụng, Tiêu Hoa Ung chợt bật cười, tiếng cười trầm thấp của hắn khiến Thẩm Hy Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu có chuyện gì mà hắn vui vẻ vậy. Mắt hắn sáng long lanh tựa như có muôn ngàn ánh sao trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thẩm Hy Hòa tỏ vẻ khó hiểu, Tiêu Hoa Ung mới thôi cười mà mở miệng. Ta không yên tâm về kẻ đứng sau lưng Dương Lăng là vì lo cho U U thì không yên tâm về Vương Chính, vậy có phải lòng U U cũng như lòng ta cũng lo lắng cho ta không? Suy nghĩ ấy khiến Tiêu Hoa Ung có cảm giác như vừa uống mật từ miệng đến tim đều thấm đẫm ngọt ngào. Thẩm Hy Hòa bình thản nhìn hắn, không phản bác mà cũng chẳng nói gì thêm, sắc mặt lạnh nhạt của nàng đã nói lên tất cả. Ta cho là vậy, Tiêu Hoa Ung mặc kệ, hắn nghĩ thế thì là thế. Thẩm Hy Hòa khẽ vuốt cằm, ra vẻ hắn muốn nói gì mặc xác hắn, nàng chẳng thiết tranh luận làm gì. Đúng lúc này, Mặc Ngọc đem cơm đến, Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung cùng dùng bữa trong phòng. Cách Trương,